Chương 3573 tối cường thăng cấp hệ thống. Có thể hay không để cho ta trước tiên thoải mái một hồi? Người đăng, Lạc Tử Star biết rõ Long Phi ở nơi nào. Dưới tình thế cấp bách, Long Phi cũng không biết rằng nói cái gì cho phải. Muốn khuyên nhủ Liễu Lạc Khê, hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần, đánh cược Liễu Lạc Khê cũng là hắn đã từng nữ nhân, đánh cược Liễu Lạc Khê muốn tìm người kỳ thực chính là mình. Rất lợi hại mạo hiểm. Cũng lợi hại lúng túng, một khi thua, Long Phi không chỉ có lúng túng, hơn nữa Liễu Lạc Khê còn có thể nhảy xuống vách núi, khi đó. Hắn liền thật hố, nhưng là, bất kể như thế nào Long Phi cũng phải đánh cược lần này. Nhưng mà, Liễu Lạc Khê tự hồ không có nghe lọt. Nàng quá thương tâm. Tẩm cùng chết một dạng, nàng căn bản nghe không vô người khác nói chuyện, lẩm. Bẩm cười khổ, nói, ê Long Phi. Ha ha. Rình rập kính cũng không tìm tới. Ngươi như thế nào lại biết rõ đây? Viễn cổ giới bên dưới rình rập kính có thể tìm tới bất luận cái nào vị diện. Ngươi cái này cũng là vì sao Liễu Lạc Khê liều sống liều chết đều muốn tích góp tích. Phân đổi lấy một lần, nàng không bình thường tin tưởng rình rập kính, nếu như rình rập kính cũng không tìm tới người, vậy người này nhất định không. Ở trên thế giới này, rình rập trong gương xuất hiện không chữ, làm cho nàng tâm lập tức liền đóng. Đứng lên, cả người hoàn toàn mộng, trong đầu một mảnh không trắng, nội tâm. Không ngừng nói, ê Long Phi không ở, Long Phi chết, hắn đã không ở trên thế giới này. Thần chí không rõ, nghe không vô người khác nói chuyện. Long Phi nói ra hắn biết rõ Long Phi ở nơi nào thời điểm, nàng não tử căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cười khổ nhìn đen như mực vách núi. Liễu Khê nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê Long Phi, ta đến tiếp ngươi. Sông Tây Dương ra, hai mắt hơi hơi đóng lại, một bước bước lên trước. Mịa nó, khó nói ta đánh cược thua. Em gái ngươi, coi như đánh cược thua, ngươi cũng không có cần phải ngốc đến mức độ này a. Long Phi tầng tầng hô, cũng ở đồng thời lao nhanh đi ra ngoài. Nói, ê nữ nhân ngu ngốc, khác làm chuyện điên rồ. Cũng tại lúc này mặt khác một chỗ, một tên nam tử cũng là tốc độ tựa như tia chớp lao ra đến. Tầng tầng một tiếng, nói, ê sư muội, không được. Liễu Lạc Khê không quay đầu lại, trong lòng thầm nói, ê ta tới, ta đến tiếp. Ngươi, chờ ta, lần này ngàn vạn phải chờ đợi ta. Vèo. Thân thể rơi xuống, trong nháy mắt liền bị hắc ám nuốt chửng lấy đi. Sư muội, y. Ngốc ít ê Long Phi không nhịn được mắng ra một tiếng. Lăng ca vọt tới bên vách núi, nhìn đen như mực thâm uyên, cả người hắn trực tiếp. Liền sửng sốt, tầng tầng hô lên một tiếng ẻ sư muội gây cùng hắn không giống là. Long Phi chạy đến bên vách núi thời điểm nhìn Liễu Lạc Khê nhảy xuống, hắn không có chút gì do dự, thả người liền theo nhảy xuống. Liền giống hắn nhất định phải nhảy một dạng. Tất cần phải làm việc không bị khống chế. A y y lão tử thật muốn bị ngươi bẫy chết rồi. Long Phi trong lòng thầm mắng một tiếng, thân thể lao xuống, hai tay thiếp ở bên hông, da tóc trụy xuống tóc. Đồ. Treo bôn cạnh vách núi trên lăng xa nhưng sửng sốt. Bởi vì là hắn do dự. Nhưng vâng. Một người đàn ông khác nhưng không do dự, mảy may do dự đều không. Có, nhìn thấy Liễu Lạc Khê nhảy vào vách núi, hắn lập tức liền nhảy xuống. Xem đến Long Phi nhảy xuống, nội tâm hắn căng thẳng. Rê ta, y ta là cái gì không làm được? Ta. Hắn mi tâm nhíu chặt, rất là tự trách, thế nhưng, hắn cũng không có lại nhảy xuống, hắn biết rõ nhảy xuống nói không người nào. Có thể sinh hoạt, hắn kiếm hoàn cảnh giới tu vi thực sự có thể với phi hành, hắn còn có tiên kiếm phi hành khí. Có thể. Cái này vách núi rất lợi hại không giống nhau, nó phía dưới là viễn cổ liệt tông căn, trong vách núi ẩn chứa một loại siêu. Cường hấp lực. Coi như hắn là kiếm hoàng cảnh giới cũng chống đỡ không bao. Lâu, chớ đừng nói chi là đem một người dẫn tới. Cũng bởi vì biết rõ cái này vách núi thâm uyên lợi hại, hắn vừa nãy mới do dự. Ta, yêu nhất vẫn là chính mình. Lăng xa a lăng xa, ngươi làm sao lại không làm được như vậy đây? Ngươi đời này, khó nói liền không thể vì ngươi âu yếm người liều một lần mệnh sao? Thực sự là buồn cười a. Thực sự là quá buồn cười. Ha ha ha. A. A. A. Lăng Xa điên cuồng gầm thét lên, nội tâm hắn cực kỳ tự. Trách, hắn khóe mắt nước mắt dọc chảy xuống, nhìn Hắc Ám Thâm Uyên, lớn tiếng. Hồ nói, ê sư muội, ngươi biết rõ ta có bao nhiêu thích ngươi sao? Ngươi biết rõ ta bao nhiêu lần nằm mơ tới ngươi sao? Ta trước đây cảm thấy ta là phía trên thế giới này thích nhất ngươi người. Cũng là giỏi nhất bảo hộ ngươi người, nhưng là ê ta con mẹ nói nương cũng là một chuyện cười. Ta liền một cái chỉ nhận biết ngươi mấy ngày sư đệ cũng không bằng, ta thật là vô dụng, ta Lăng Xa cũng là dưới gầm trời này vô dụng nhất phế vật. A. Hắn thét lên, đặt mông ngồi sập xuống đất, búi tóc rải rác cả người lại như là người điên giống như vậy, hai mắt sững sờ nhìn đêm tối. Ánh mắt đờ đẫn. Một lúc lâu hắn mới từ dưới đất bò dậy, nhìn Hắc Ám Thâm Uyên nhà nhạt một tiếng, nói. Sư muội, ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, ta cũng sẽ từ đây sẽ không thích bất cứ người nào, y. Ta nhất định phải tiến vào thượng thần không gian, thượng thần không gian. Thượng thần cường giả có biện pháp để ngươi khởi tử hồi sinh, ta không làm. Được vì ngươi liều mạng, ta nhất định phải làm đến để ngươi phục sinh. Ngược lại Lăng Xa xoay người rời đi, biến mất ở trong bóng tối. Lại nói Long Phi, hắn thực sự là không khống chế được chính mình, hoàn toàn không biết rõ tại sao chính mình biết nhảy xuống, mà lại là không. Làm bất kỳ cân nhắc, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tinh tướng. Anh hùng cứu. Mỹ. Hắn không hiểu chính mình. Nhiễu hắn biết rõ cái này trong vách núi đầy rẫy một loại đặc thù lực lượng. Khi rơi vào liền bị một đoàn lực lượng gắt gao hạ thấp xuống, căn bản không. Bay lên được nói, hắn không biết mình có thể hay không còn nhảy xuống. Mịa nó, ý. Cái này dời ạ đến cùng là cái gì Thâm Uyên a? Tại sao càng hướng xuống, thân thể ta lại càng nặng đây? Long Phi hiện ở. Liền cảm giác mình trên lưng đè lên một ngọn núi giống như. Khác nói là bay lên, hắn hiện ở ngay cả thở đều có chút gian nan, bất quá. Long Phi nhìn thấy Liễu Lạc Khê liền ở trước mặt hắn cách đó không xa lúc này. Liễu Khê hai mắt khép hờ, một mặt bình tĩnh, cả người liền đang chờ tử vong. Hàng Lâm. Nàng với cái thế giới này đã không có bất kỳ lo lắng. Nàng ở duy nhất nghĩ chính là, ở địa ngục có thể hay không nhìn thấy Long Phi. Quy. Đại ngốc ít. Long Phi tầng tầng một tiếng. Liễu Khê mi tâm động đậy, nhìn nàng phía trên. Chính nhằm phía bản thân nàng. Long Phi, sững sờ một hồi, ở ngươi làm cái gì? Không chờ hắn nói xong, Long Phi đột nhiên lao xuống, trực tiếp liền ôm lấy nàng, hơn nữa hai tay còn. Ôm vào không nên ôm vị trí, vẻ mặt sững sờ một hồi, kề thật lớn. Phận còn lưu manh một cái. Liễu Khê hai mắt giận dữ, liền muốn nhất chưởng đem Long Phi cho bổ ra. Cái này thời điểm, Long Phi mạnh mẽ một tiếng, ở ngươi cái não tàn. Ngươi có thể hay không nghe ta nói một câu. Liễu Khê đầy mặt lửa giận, dưới chưởng lực lượng phun trào, nặng nề một tiếng. Nói, ê nói. Cái kia cái gì? Ngược lại ngươi đều phải chết, có thể hay không để cho ta trước tiên thoải mái? Một hồi. Ta nhổ vào, không phải câu này, ta là muốn nói. Cái gì tới? Ta biết rõ Long Phi ở nơi nào. Long Phi não tử đường ngắn, hai người áp quá. Gần, hắn hoàn toàn không biết mình muốn nói gì, chỉ có thể lần thứ hai nói đến. Đây câu.